Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, ta hô một tiếng đẹp. Làm xong những này, lại thu đến Trần Gia Hào gửi tới một ngụm túi tin tức. Nguyên lai, Bách Gia Tranh Minh kết thúc về sau, người anh em này liền một đầu đâm vào trong phòng làm việc. Một ngụm túi đơn đặt hàng khiến cho hắn đau nhức cũng vui sướng lấy. Nhiều ngày như vậy về sau, hắn theo phòng làm việc đi ra, lúc này mới nhớ tới cho Lâm Phi Phàm phát cái tin tức. Đơn giản tới nói, Bách Gia Tranh Minh người thắng cuối cùng là cái tại tu chân giới hết sức không có danh khí gì ra. Tộc, gia tộc kia là thương nghiệp xuất thân, nghiên cứu chất bán dẫn chip, nhưng mà đang nghiên cứu chất bán dẫn quá trình bên trong mở phát ra một khối linh khí phóng to chip. Bằng vào khối này chip, bọn hắn làm một cái mới tu chân chi nhánh chất bán dẫn tu chân. Thứ này thật giống như âm hưởng bên trong công suất phóng to chip như thế. Có thể đem linh khí uy lực thả lớn mấy lần thậm chí mấy chục lần thả ra tới. Đương nhiên, cũng cùng âm hưởng công thả cùng loại. Nếu như không có sung túc linh khí dự trữ, này chip kinh người linh khí lượng tiêu hao chẳng mấy chốc sẽ khiến cho tu sĩ nhập không đủ suất. Phải biết, hiện đại tu sĩ cực ít sẽ thông qua tu luyện chứa đựng tự thân linh khí. Kết quả bọn hắn cùng một ngôi nhà khác tộc cường cường liên hợp, lấy ra một cái tên là linh cho linh kiện. Không sai, nghe danh tự, thứ này giống như là điện dung như thế đồ vật. Tu sĩ thiếp thân đeo, có thể nhanh chóng chứa đựng đồng thời phóng ra linh khí. Thế là, liền nương tựa theo những cái kia cường lực phụ trợ đạo cụ. Lần này Bách Gia Tranh Minh, lấy được hạng nhất cũng không phải là những gia tộc kia quỷ tai, mà là như thế một cái đạo cụ phẩm loại tiền thủ. Cái kia tiền thủ người trong nhà đều hưng phấn đến muốn chết. Một vài gia tộc biểu thị bọn hắn đây là thắng mà không võ. Nhưng mà những lão tổ kia nhóm đối với chuyện này lại thấy rất nhạt. Ông tổ nhà họ Chu nói rất rõ ràng, bại bởi đạo cụ phẩm loại tiền thủ, hoặc là chính các ngươi khinh địch, hoặc là chính các ngươi không tốt. Các ngươi muốn suy nghĩ không phải đối phương làm sao thắng, mà là các ngươi tại sao thua. Lấy đó mà làm gương. Tại tin tức cuối cùng, Trần Gia Hào nói rất rõ ràng, hiện đại tu chân tức sẽ tiến vào phồn thịnh thời kỳ. Truyền thống gia tộc tu chân có thể sẽ tập thể chuyển hình. Bằng vào những cái kiêu uy tín lâu năm gia tộc tài lực cùng giao thiệp quan hệ, mong muốn chuyển hình cũng không khó. Chính vì vậy, đạo cụ phẩm loại thời đại sắp đến, mà ta pháp khí figure khẳng định biết càng được hoan nghênh. Ha ha ha, người nghĩ a, người khác bư cu một tiếng móc ra một đống ngốc đại hắc to đồ vật đến. Mà ngươi bá một tiếng, tế ra một cái mỹ thiếu nữ phụ trợ. Toàn bộ chiến trường để bụng tình cũng không giống nhau a. Còn có a, ta vừa cho ta figure mở phát ra siêu tán công năng. Lúc ngủ, nàng sẽ chủ động nói ngủ ngon a nhi chan a. Em bé ha ha ha. Lâm Phi Phàm đưa di động đóng lại. Này người không thể trêu chọc. Vừa mới để điện thoại xuống, lại chấn động, cầm lên xem xét, lại là An Nhược Hề. Kết nối về sau, nghe được An Nhược Hề hết sức khẩn trương thanh âm. Lâm ca, mời ngươi mau tới, ta cần ngươi. Mặt khác, đừng từ cửa chính đến, có thể sẽ đánh thức ta hai cái đệ đệ. Xin mời từ cửa sau tới. An Nhược Hề âm thanh run rẩy, tựa hồ còn mang theo thẹn thùng. Chẳng lẽ nói, còn có, mùa xuân ca, nàng có ý tứ gì? Hắn gọi ta đi mục đích là cái gì? Nửa đêm, cô nam quả nữ, còn có thể là cái gì? Nhưng, người máy a, ta không có kinh nghiệm phương diện này. Ta dựa vào, liền xem như chân nhân ta cũng không có a. Được rồi, cái gì kinh nghiệm không phải học được. Bởi vì cái gọi là lang hữu tình muội cố ý, dù cho là người máy cũng có thể. Thế nhưng, ta không có công cụ gây án a. Sợ cái gì? Gia đình đều chủ động mời. Lâm Phi Phàm hấp tấp đi tới, đưa tay còn không có gõ cửa, điện thoại lại chấn, cầm lên xem xét, lại là An Nhược Hề. Chuyện gì xảy ra? Không khóa, người nhẹ nhàng mở ra là được. ta hiện tại không tiện đi mở cửa cho ngươi. An Nhược Hề thanh âm nhỏ như muỗi. Không khóa cánh cửa. Ta hô một tiếng đẹp. Không tiện. A ha, vẫn là đẹp. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm, người chờ đợi đã lâu thời khắc cuối cùng đã tới. Ngẫm lại xem đi, gia đình một cái nữ hài tử ra, từ nhỏ đến lớn đều không rời đi trong nhà. Tất cả tri thức đều là thông qua internet giải. Khẳng định tò mò a, có đúng hay không? Vĩ Nhân nói rất hay. Không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Một đời mới người trẻ tuổi. Không thể luôn luôn ký thác tại chậm rãi mà nói. Mấu chốt là phải hành động. Hành động, có hành động. Lâm Phi Phàm đè xuống chính mình mênh mông cảm xúc. Khiến cho chính mình coi trọng đi là một cái chính nhân quân tử. Phi, cái gì gọi là nhìn qua? Lão tử liền là chính nhân quân tử. Đáng tin cậy mang bài nện dấu chạm nổi chính nhân quân tử. Nhưng, quân tử về quân tử. Tri thức về tri thức. Này là hai chuyện khác nhau. Chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm đẩy ra nữ hài cánh cửa. Lại nghe được An Nhược Hề nhẹ nói ra. Là Lâm ca sao? Là ta, nhỏ này cô em. Lâm Phi Phàm có ban đêm thị giác. Hắn đã thấy An Nhược Hề đang núp ở góc giường. Thân thể gắt gao bọc lấy chăn mền. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Bởi vì khởi động nhìn ban đêm công năng. Con mắt của nàng còn đang phát sáng. Lâm ca, xin mời giúp ta một chút. Ta không biết muốn làm thế nào mới tốt. An Nhược Hề làm bộ đáng thương nói ra. Được rồi, không có vấn đề. Xin mời giao cho ta đi. Nhỏ này muội muội, Lâm Phi Phàm nói. Quá tốt rồi, bên người có thể có một cái không sợ côn trùng người. Thật sự là quá hạnh phúc. An Nhược Hề đem đầu vươn ra. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Đúng vậy a, có cái không sợ côn trùng người. Lâm Phi Phàm cảm giác sự tình tựa hồ cũng không có hướng phía chính mình dự đoán phương hướng. Phát triển, chuyện gì xảy ra? Lâm ca ca, người xem, cái kia đáng sợ côn trùng. Ngay tại cái kia, An Như chỉ bên trong góc tường cái kia dầu bãi bồi máy sưởi điện. Vô cùng gấp gáp nói, mảnh khảnh đầu ngón tay còn đang run rẩy. Lâm Phi Phàm tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện mấy con Mỹ châu lớn liêm. Con rán thứ này trời lạnh liền ưa thích ghé vào ấm áp địa phương ngồi xổm. Cũng không biết là ai mang vào. Cái đồ chơi này nếu là theo huyền giới thành tinh, dùng bọn chúng sinh mệnh lực, đoán chừng phải biến thành huyền giới dị chủng A. Nhưng, này liên quan ta cái giám A. Ta cũng không phải tới trừ sâu đó A. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đã nói xong xin mời xin giúp đỡ đâu. Ngươi mạnh như vậy một cái nữ tu sĩ. Vẫn là máy móc tu sĩ. Vậy mà lại sợ con rán. Lâm Phi Phàm mắt như chết cá. Mặt xám như cho. Nhìn xem An Nhược Hề đầu ngón tay. Hỏi. Ngón tay của ngươi bên trong có vũ khí sao? An Nhược Hề sững sờ. Lập tức gật gật đầu. Có a. Ngón tay này bên trong phối 5 hào M diameter linh khí năng lượng phun ra trang bị. Có thể phóng ra dài nửa thước 970 độ C năng lượng tuôn ra. Vậy ngươi trực tiếp phun chết nó không? Được sao? Lâm Phi Phàm hai mắt vô thần. Trong đại não trống rỗng. Như cái xác không hồn. Cuộc sống một mảnh lờ mờ. Đương nhiên không được. An Nhược Hề mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phải nói, đây chính là kinh khủng côn trùng. Con rán a, kinh khủng như vậy a, ta làm sao dám, người đây là cái gì tư duy mạch kín. Lâm Phi Phàm đi vào hơi ấm bên cạnh, đưa tay, linh khí trong nháy mắt đem cái kia con rán bầy toàn bộ đốt thành cho. Người một nhà đâu, trọng yếu nhất liền là thật chỉnh tề, làm cái gì không được. Không phải chạy đến ta này đi tìm cái chết. Lâm Phi Phàm đem trong lòng oán niệm đều phát tiết cho con rán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.